Cho nên Phật có dạy mình giác ngộ chân lý, hộ trì chân lý. Chân lý được hộ trì rồi mới chứng đạt chân lý. Khi mình giác ngộ mình phải sống nó. Có nghĩa rằng là mình sống phạm hạnh á. Phải sống phạm hạnh, phải sống ly dục ly ác pháp, là cái diệt ngã xả tâm, sống trọn vẹn cái hạnh đạo đức này á, thì cái tâm mình nó thanh tịnh rồi thì cái trí tuệ mình nó thấy được cái sự thật này. Đức Phật gọi rằng giới sinh định. Chữ định đây là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, nó không còn lậu hoặc, tâm mình nó thanh tịnh, nó gọi là chánh định. Mà cái định này là nó là cái định hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, để mình hướng đến diệt đến niết bàn. Từ cái sự thanh tịnh này nè, thì mình nhìn cái pháp của Phật nó trở nên nó sáng tỏ rõ như ban ngày. Thì thường dùng cái từ trong các bài giảng hay dùng cái từ là nó giống như cái mặt hồ trong vắt này. Mà mình nhìn ra mọi cái pháp nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái vị khổ và con đường đưa đến vị khổ. Nó thấy rõ bốn cái chân lý tứ diệu đế của Phật rõ ràng lắm. Cái chữ như thật này rất là cái gì, cái như thật này là nó đòi hỏi qua cái quá trình, chứ không phải mình nghe kinh nhiều mà mình hiểu như thật, mà về mình sau mà khi mà mình tu tập qua các giai đoạn đó, thì mình mới hiểu được cái chữ như thật này. Như ngày trước mà ví dụ như là những cái bài pháp đầu tiên mà con được nghe thầy giảng đó, thì con nghe là ví dụ thì thầy cũng nói đi, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường đưa đến việc khổ. Nhưng lúc đó mới hiểu trên chữ thôi, trên cái lời nói. Nhưng mà qua cái thời gian mà khi mà mình tu tập đó, rồi bắt đầu mình hiểu thật sự, mà càng hiểu thì càng thấm thiết. Tương như thầy đã dạy mà gọi là nhàm chán ly tham và đoạn diệt. Thay vì ngay trước kia thì chúng con không hiểu, bản thân con không chưa hiểu, thì về cố lìa nó đâu có lìa được, không lìa được. Mà tự nhiên khi mà mình dùng được cái tri kiến á, cái mình hiểu nó cái tự động nó lìa, không có cần phải ức chế hay bắt buộc gì nữa hết. Chẳng hạn như là con nhớ trong có một bài mà con đọc trưởng lão dạy, hay là trong cái kinh Phật á, kinh Phật dạy là khi mà mình một cái tướng ác nó hiện lên đó, thì mình tác ý một tướng thiện, tướng ác nó diệt, phải không thầy? Đúng rồi. Nhưng mà cái này mình đọc vậy, nhưng mà con phải liên kết lại giữa các bài giảng của thầy với bài giảng của trưởng lão, và phải qua nhiều lần gọi là tu tập hành trì, rồi cuối cùng là mình nhận ra cái chỗ này đó. Và chỉ trong vài tháng được học tập với thầy thôi đó, là về tu tập có kết quả liền và hiểu rõ. Và con nhớ nữa thầy dạy là sau đó là tự mình sẽ triển khai được. Sau cái tự nhiên có nhiều chuyện hồi trước kia cố hiểu không được, nhưng sau này nó tự hiểu à. Có ngày nó tới tự nhiên nó ồ ra cái nó hiểu được, nó ồ ra đúng rồi cái này đây. Mà hiểu như thật nó thấy nó giải thoát lắm. Đức Phật dạy mình cái từ là hiểu rõ sự thật, sự tập khởi của các pháp. Dạ đúng rồi. Mình giác ngộ được bốn chân lý như thật. Mình phải giác ngộ được bốn chân lý này mình mới giúp cho mình mới hướng đến diệt đế niết bàn được. Chứ mình giác ngộ chỉ một cái thì không được. Thì cái khổ ai cũng nhận ra phải không? Mà nếu mà người ta không có nhận được cái nguyên nhân của khổ thì không có gì khổ. Nó phải giác ngộ được bốn cái. Mà cái trong đó là cái pháp hành đó, đạo đế là nó pháp hành để mà nó hướng đến mình diệt cái khổ và nguyên nhân của khổ, để mà nó có được cái kết quả gì khổ. Đó. Cái người thế gian á, thật ra những cái nhà học giả hay những nhà hiền triết này họ đều biết đời là khổ, nhưng mà họ chỉ biết mà họ gào thét trong tuyệt vọng, chứ không có cái con đường hơn thắt ra. Chỉ có những gì Phật dạy mà các bậc chân tu mới nói được cái điều này, quý giá vô cùng. Những lúc mà thầy tịnh dưỡng, thầy ăn bóng, nó là cái khoảng thời gian để thầy sống với cái chân lý mà Phật dạy. Nếu bây giờ mà thầy không có duyên với chúng sanh, thầy cứ sống vậy, thầy sống với cái trạng thái diệt đế, cứ để thân tâm của mình như vậy, cái nơi đó là hạnh phúc nhất thôi. Nó cứ sống với trạng thái đó mà. Và thật ra lúc này nó sống bằng cái lòng từ. Đó. Vì chúng sinh có cái sự mà tầm cầu thư hỏi đó, mình giúp cho người ta thôi. Tâm mình nó không có muốn làm cái đó. Mình thấy rằng nó cũng khó, nó cái khó chỗ là thứ nhất là bên Phật giáo phát triển đó, người ta tin tưởng theo cái Phật giáo siêu hình, tha lực đó, mất đi cái tự lực. Mà trong khi Phật dạy mình tự lực. Muốn theo Phật là phải đoạn dục, để xả hết các sinh ni, mình sống hoàn toàn phẩm hạnh thì mới chứng nghiệm những gì Phật dạy. Cho nên trong kinh Đức Phật thường nói, muốn hiểu được pháp ta, chứng được pháp ta là phải sống như ta. Còn bây giờ mình hiểu pháp ngài mình không có sống thì mình, cái hiểu của mình nó là tưởng tri. Đức Phật gọi là tưởng tri. Tương lão mày còn dùng cái từ tưởng giải, kiến giải. Còn pháp của Phật ngài nói ra bốn cái chân lý tứ diệu đế như thật, ngài nói bằng cái thực chứng của ngài, bằng cái tâm vô lậu của ngài. Ngài thấy được cái khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Khi mình thấy được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ thì hiện tại mình đâu có dám mình hành động những cái điều ác, phải không? Mà khi mình thấy cái sự thật nó rồi thì mình hướng đến là hiện tại là mình dừng lại cái hành động bất thiện của mình. Đó là gì khổ. Mà cái hiểu biết cái khổ và nguyên nhân của khổ để mình hướng đến gì khổ, đó là lậu tận trí. Mình hiểu rồi mình mới diệt được. Lậu tận trí là gì? Trí mới là mình giác ngộ ra cái sự thật. Lậu là lậu hoặc. Cái tham sân si mạn nghi á, mình thấy được cái sự thật của tham sân si mạn nghi á như Phật, để mình hướng đến mình diệt nó. Cho nên là khi mà chúng ta mới giác ngộ được cái chân lý này á, là chúng ta sống bốn cái chân lý này á. Mà khi mình sống đến đâu thì tâm mình nó diệt đi rất là hoặc cái đó. Và mình được có lậu tận trí này. Mà lậu tận trí này là Phật dạy cho chúng ta rồi. Đức Phật chứng rồi. Mà khi Đức Phật chứng thì mình thấy được cái sự thật này. Cái nguồn gốc sinh tử, đau khổ ràng buộc, chấp thủ, tạo nên các thế giới là do vô minh, là do chấp thủ. Chúng sinh bị chìm đắm trong đó mà nó tạo nên thế giới khổ. Cái đau khổ, cái lầm chấp thế giới của loài người này là do vô minh chấp thủ, từ đó mà nó ràng buộc trong sáu trạng thái luân hồi đau khổ mày. Bây giờ chỉ có minh thôi, cái sự thật nó hiện bày đó. Mà khi mình hiểu được là mình hướng đến mình diệt những cái điều bất thiện, đối với cái pháp ác mình đoạn diệt nó, không có chấp thủ đó. Còn đối với pháp thiện đó, mình tăng trưởng đó, nhưng mà cũng không chấp thủ nó, hướng đến xả nó. Đó là lậu tận trí. Cho nên khi Đức Phật này chứng được cái lậu tận trí, ngài mới hướng đến trí tuệ sinh diệt này, ngài thấy rằng bản chất các pháp nó vô thường, nó không có thật, nó không có tự ngã đâu. Bản chất các pháp nó vô thường, nó không có thật. Dù cho ngài có chứng đắc những cái gì mà cao thượng như là thiền định, trí tuệ tâm minh, nhưng mà những cái pháp này nó cũng đều là pháp phủ quy vô thường, không có thật. Khi biết như vậy mà thấy được cái sự thật sinh diệt vô thường này, nó không có thật. Và từ đó là nơi tri kiến của ngài nó hướng đến, nó sẵn, nó không có chấp thủ. Đó là lậu tận trí. Ngài đoạn diệt cái lậu hoặc cuối cùng, cái vô minh, cái lầm chấp cuối cùng, cái chỗ mà ngài chứng thì đắc được. Đó là cái lậu hoặc cuối cùng. Cho nên khi tu mình chứng được cái gì, mình chấp thủ, mình dính mắc cái đó, đó là phi đạo, nó là lậu hoặc phi tế đó. Từ nào giờ mình nghe trưởng lão dùng cái từ là khi mà chứng được tâm minh á, nhờ chứng được tâm minh mình có được cái lậu tận minh, từ đó mình hướng đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc phi tế, làm chủ sinh tử một cách tự tại. Lậu hoặc vi tế của bậc thánh là gì? Đó là chỗ chứng chỗ đắc của các ngài. Nếu mình không có lậu thần trí này là hầu hết là con người ta dễ bị chấp thủ. Ví dụ bây giờ mình tu mình có được an lạc, mình chấp vào an lạc ấy, đó là lậu hoặc vi tế. Cho nên cái trường hợp mà cái câu chuyện mà ngài A Na Luật khi ngài tu chứng cái quả Thi Nhãn Minh, ngài đến ngài trình bày cho ngài Xá Lợi Phất cái chỗ tu chứng của mình, nói rằng kính bạch thiền giả, với tôi là Thi Nhãn Minh có thể là nhìn hàng ngàn thế giới. Ngài trình bày cái chỗ chứng của ngài về cái Thi Nhãn Minh, thì lúc này ngài Xá Lợi Phất sẽ thấy rằng là cái bậc hiền giả của mình ngài A Na Luật á vẫn còn là chấp thủ, vẫn còn là kiêu mạn, vẫn còn là chạo cử về cái diễn gì mà mình chứng đắc. Ngày xưa Đức Phật gọi rằng nó là phi đạo. Khi mình tu chứng mà mình dính mắc, mình chấp thủ nó, đó là phi đạo, đó là lậu hoặc vi tế. Cho nên là khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe ngài A Na Luật như vậy là khuyên là bỏ được. Từ đó về sau là ngài không có dám có những cái suy nghĩ cạn cợt như vậy. Cho nên mình sinh ra đời, mình sống gần những bậc mà thanh tịnh vô lậu rồi, các ngài mới có cái trí tuệ vô lậu để giúp mình vượt qua những cái chướng ngại. Nó là lậu hoặc vi tế đó. Lậu hoặc vi tế của bậc thánh là chỗ đó. Cho nên khi mà Đức Phật ngài chứng tới được tâm minh, ngài hướng đến trí tuệ là lậu thần trí đó, ngài thấy rằng là bản chất những cái pháp, những cái gì mà ngài chứng ngài đạt được, nó đều là pháp sinh diệt vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Dù cho ngài cái chứng được thiền định tam minh, những cái trí tuệ siêu việt này, nó cũng đều là pháp hữu quy thôi. Tại vì thiền định tam minh nó cũng từ trên thân tứ đại này, từ nơi cái thức của mình nó có thôi. Và khi cái thức này nó hoại diệt đó, thì những cái gì mà ngài chứng đắc được thì nó cũng hoại diệt trên đó. Khi mà ngài thấy được cái sự thật, cái pháp vô thường sinh diệt này, thì ngay đó là tri kiến giải thoát nơi ngài, nó hướng đến nó xả liền, gọi là lậu tạng trí như vậy. Nhờ cái lậu tạng trí này nè, ngài thấy được cái sự thật, cái pháp này như thật như vậy là ngài hướng đến ngài xả. Nếu mà không có trí tuệ, là có lậu tạng trí này nè, là hầu hết là người ta bị chấp thủ. Do chấp thủ mà chúng ta không có hướng đến này, đoạn diệt các lậu hoặc vi tế để mình nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật thấy như vậy, ngài mới nói rằng với tri kiến như vậy, các pháp sinh diệt vô thường như vậy, cho nên ngài không có chấp thủ, ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, thì ngay đó là ngài nhập Niết Bàn. Thì trong trí tuệ ngài nói rằng bất động là tâm giải thoát của ta. Lúc này nó chỉ còn là cái tâm bất động. Lúc này là trở về cái trạng thái là định tướng thứ nhất. Chỉ cho trên cái trạng thái sơ thiền á, nó không có năm cái quả. Khi mình ly dục ly ác pháp, mình đoạn diệt cái tham sân si mạn nghi á, mình chứng được cái sơ thiền, nó có năm cái quả: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Cho nên là muốn được mình sống cái trạng thái diệt đế, cái trạng thái bất động á, thì mình phải xả năm cái quả đó đi: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, mà Đức Phật gọi rằng nó là định tướng thứ nhất, hoặc là nó là trạng thái an trú không, hoặc là vô tướng tâm định, hoặc là vô tướng tâm giải thoát. Nó cũng đều đồng nghĩa giải thoát diệt đế Niết Bàn là như vậy. Ngài hiểu được cái sự thật các pháp sinh diệt vô thường ấy, cho nên ngài xả mọi chấp thủ. Thì ngay đó là tâm của ngài nó trú vào bất động rồi, diệt đế Niết Bàn. Ngài hướng đến lậu tần trí là như vậy, để ngài thấy các pháp nó như thật, mà những cái gì mà còn lại cuối cùng các lậu hoặc này, ngài xả hết, đoạn diệt nó. Đây là thân cuối cùng, ta không còn tái sinh nữa. Cái lậu hoặc vi tế là như vậy. Cho nên những cái này là Phật đã dạy chúng ta hết rồi. Từ nào giờ người ta nghe pháp của Phật, của trưởng lão, nhưng mà người ta tưởng đi ra đó, tưởng rằng là muốn tu mà để mà đoạn diệt sạch các lậu hoặc vi tế, gọi là tham sân si, để mình chứng được cái tâm vô đậu đó, thì mình phải có nhập vào thiền định và tâm minh, phải không? Là hầu hết là ai cũng hiểu như vậy. Chính thầy trước đây là thầy cũng hiểu như vậy. Tại mình đi chưa tới, chưa hiểu đó. Trước đây là thầy cũng hiểu như vậy đó. Chắc nghĩ là mình cũng phải có đầy đủ những cái năng lực này mình mới đoạn diệt các lậu hoặc vi tế. Cho nên trên cái đời sống tứ tính cần á, là chúng ta đã đoạn diệt sạch các lậu hoặc rồi. Nó đã nhất hướng nước bàn. Lúc này nó không còn tương đương nhân quả nữa nha. Từ trường nghiệp nó đến, nó không còn tương đương nữa. Trừ khi mà chúng ta còn tham sân si á, còn lậu hoặc á, khi nhân quả nó đến là do chúng ta vô minh á, do mình không có minh, không có trí tuệ, hành động theo cái nhân quả của nó, từ đó mình tạo nên thế giới đau khổ. Còn bây giờ mà mình đã đoạn diệt các lậu hoặc, cái lậu hoặc của tham sân si mà nghĩ là gì, là chỉ cho là cái tâm ngũ thiền cái vô minh mà nó ngăn che, cái tâm này nó không có thật. À, để thầy sẽ nói rõ cái này. Nếu mà ai mà nhận ra cái này, mình tu nó mau giải thoát. Cái tham sân si mạn nghi á, cái ngũ triền cái của mình, nó là cái màn ngăn che mà. Vì nó mà chúng ta mới hành động cái nhân quả nghiệp lực của mình. Cái nhân quả nó là cái từ trường nghiệp do vô minh nó tạo ra. Cái nhân quả đó, cái môi trường nhân quả xung quanh đó, nó không phải là nó tạo cho chúng ta đau khổ đâu. Mà sở dĩ chúng ta đau khổ với nhân quả này là do vô minh, do tham sân si mạn nghi này, cái tâm ngũ triền cái này, khi mà cái nhân quả nó đến rồi chúng ta không thấy nó, chúng ta chấp vào nó, tự ngã vào nó, mà từ đó chúng ta hành theo nó mà nó khổ. Thì trong cái 12 nhân duyên Đức Phật nói, khi mình dính mắt mình chấp thủ, dù là nhân quả thiện nó cũng là chấp thủ, dù là nhân quả ác nó vẫn là chấp thủ. Cho nên Đức Phật nói, đối với cái nhân quả thiện á, khi nó sinh ra thì chúng ta biết rằng nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường. Vì biết như vậy mà chúng ta không có chấp thủ, mà chúng ta yểm ly, ly tham đoạn diệt. Thì Đức Phật có nói, nó có ba cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, bất lạc bất khổ. Thọ lạc chỉ cho là cái những cái hình tướng của lạc, lạc của thân, mà lạc của hoàn cảnh, dù nội hay ngoại, thô hay tế, xa hay gần, nó thuộc về là cái lạc của thân, tâm, hoặc là cái niềm vui của hoàn cảnh sống của mình, nhân quả thiện của mình, hoặc là cái khổ của thân tâm, hoặc là cái khổ của hoàn cảnh nhân quả xung quanh. Thì tất cả những cái hiện tượng, những cái hành tướng nghiệp này, nó là pháp sinh diệt, là vô thường, do vô minh nhân quả trước đó mình tạo, khiến hôm nay là cái môi trường nhân quả nó tương tác xung quanh mình. Nếu hiện tại này chúng ta bị cái màn vô minh ngăn che này á, gọi là tham sân si mạn nghi này nó ngăn che, thì nó tiếp tục nó hành theo, nó duyên theo cái môi trường nhân quả đó mà nó tạo nên thế giới khổ. Cái sự khổ này là gì? Là do vô minh, do tham sân si này nó ngăn che, rồi chúng ta hành theo nó mà nó khổ. Chứ không phải là người ta đến người ta chửi mình khổ. Người ta chửi nó là chưa là phải là khổ. Nếu chúng ta đừng có hành theo nó lấy gì nó khổ. Mình bất động là nó đâu có khổ gì đâu. Đó, thì Đức Phật có nói. Mình chấp thủ. Bực mình làm một cái chấp cái là không có gì. Bởi nói là cái phòng hộ nè. Đúng rồi. Cho nên đó, khi mà thầy thấy được cái sự thật này, cái tham sân si này nó không có thật. Nó bị cái ngũ triền cái là như vậy, nó ngăn che đi, mình không có thấy, mà mình chấp vào đó mà khổ. Mà khi biết như vậy, còn vậy mình biết rằng những cái tham sân si này, những cái nghiệp lực nhân quả này, nó là pháp hữu vi, là vô thường. Khi biết như vậy, còn vậy mình phải yểm ly nó, ly tham đoạn diệt. dù là pháp lạc cũng như là pháp khổ và bất lạc bất khổ. Khi biết như vậy xả nó, không có mong cầu nữa. Con thưa thầy, con có cái điểm con chưa được rõ, cái chỗ mà bất lạc bất khổ này nè thưa thầy. Cái bất lạc bất khổ này nó là cái, nó có mấy cái trường hợp. Thứ nhất là khi tâm mình nó khi mình đối diện trước cái nhân quả thiện và ác, chúng ta không còn ham thích cũng như là buồn khổ, phải không? Dạ. Đó là bất lạc bất khổ thọ. Dạ. Con phải nhận dạng được nó mới được. Mà nếu mà mình không có thấy được cái nhân quả thiện, cái nhân quả xấu này, nếu mình không có thấy như thật của nó, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là vô thường, đây là pháp sinh diệt không có thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi mình không có rõ ra cái pháp như thật như vậy, đó là vô minh đạo. Mà khi mình không có hiểu như vậy, đó là mình đang sống trong gọi là bất lạc bất khổ thọ. Trong cái bài kinh Phương Quảng, ngài Tỳ kheo Ni Cho Ba Ni Na, ngài có nói đó: bất lạc bất khổ thọ lấy cái gì làm tương đương? Ngài nói rằng là bất lạc bất khổ thọ lấy vô minh làm tương đương. Mà vô minh, Đức Phật có nói vô minh có nghĩa rằng người này không biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, đó là vô minh đó. Mình giải thoát mà mình không có hiểu được cái hiện tại, cái hoàn cảnh nhân quả nó như thật, đó là vô minh lậu. Thì Đức Phật có nói mình có ba cái lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mình giải thoát mà mình không có trí tuệ như thật này thì cái giải thoát của mình nó không có gọi là giải thoát tri kiến. Thì có năm cái hương đó: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến. Trên cái giải thoát này nó có tri kiến, hiểu biết như thật của các pháp, mới gọi là không rơi vào vô minh lậu, không rơi vào cái trường hợp là bất lạc bất khổ thọ. Cho nên ngày xưa để đánh giá một bậc mà tu giải thoát, bậc A La Hán, bậc chân tu thanh tịnh, thì Phật dạy rằng có ba cái điều kiện. Thứ nhất là bậc ấy là sống phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Thứ hai nữa là vị này là có trí tuệ, có tri kiến. Mà trí tuệ này Phật dạy mình nó là trí tuệ là thông suốt về bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Vị này đã chứng được cái bốn chân lý này mà gọi rằng là lậu thần trí đó. Phải có tri kiến này mới gọi là bậc thánh. Mà thứ ba nữa là vị này là có lòng trung thành bất động với Phật, với pháp, với chúng thánh tăng. Phải có lòng trung thành bất động. Thì vị thánh đệ tử này hội đủ ba cái điều kiện này, đó là bậc vô lậu, đó là bậc thánh tăng, bậc A La Hán. Cái chỗ mà Đức Phật đưa ra là cái tiêu chuẩn là như vậy, chứ Đức Phật không mới đưa ra buộc mình phải có thiền định tâm minh mới gọi là A La Hán, hoặc là phải có thần thông A La Hán. Mà cái A La Hán mà tiêu chuẩn mà Đức Phật hướng cho chúng ta là như vậy. Cho nên là ông lão ngài cũng nói nhiều lắm chứ mà mình cứ vẫn cứ lầm lạc, nhiều người lầm lạc lắm cái chỗ này, do họ không có hiểu thôi. Cho nên lần lượt thì sẽ làm sáng tỏ ra cái sự thật này để người ta nhận được cái pháp của Phật tu nó không có bị sai. Cho nên đó, mình thường nghe Đức Phật nói, ngài nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Sở dĩ mà mình không có nhận ra cái pháp thiết thực hiện tại này á, là do cái ngũ truyền cái vô minh nó cứ ngăn che mãi. Mình đã hiểu cái pháp đó rồi, mình sống nhiều khi nó vẫn phản. Thầy thấy nhiều người lắm vì vô minh hiểu mà rất hiểu, nhưng mà khi thấy nó gặp nó là cái chuyện cái nó che luôn, là mình đi về cái đằng kia chứ nó không có đi về cái giải pháp. Là nó cứ vậy thôi, mà mặc dù biết nó đó mà nhiều khi nó vẫn bị như vậy. Chính vì lý do đó mà Phật mới đưa đến cái pháp hành, phải không? Cái pháp tàm quý, biết xấu hổ và sợ hãi. Thứ hai nữa là phải nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người. Nhờ chúng ta an trú vào cái pháp hiện này đó, cái tri kiến này mà chúng ta không còn bị sống theo cái cái pháp đó. Ví dụ bây giờ cái nhân quả của mọi người xung quanh đó, dù người ta có thanh tịnh hay không cần thanh tịnh mà mặt người ta không khen chê gì hết, không có khen chê gì hết, thì lúc này á, là chúng ta để mình xóa được cái mọi cái dính mắc này thì chúng ta lấy cái tứ vô lượng tâm ra tu tập. Có nghĩa rằng là mình nhìn rõ sự thật các hành nghiệp nhân quả của chúng sinh á, để mình biết thương xót. Khi mình trí tuệ mình có, mình thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ của mình và của chúng sinh đó, mình biết thương xót cho mình, thương xót cho cái hoàn cảnh của cái người ấy, chứ không phải là mình thấy cái điều xấu người ấy rồi mình chỉ trích chê bai. Nếu mà mình làm bằng cái tâm vô minh như vậy thì tự mình tạo nghiệp. Thì Đức Phật có nói nó có ba hành động tạo nghiệp: thân hành, khẩu hành và ý hành. Ba cái hành động này khi mà chúng ta hành động, dù là cố ý hoặc là vô tình, đều tạo nghiệp hết. Dù chúng ta nói đùa, nói giỡn, cố ý hoặc vô tình, tạo nghiệp hết. Chú con dạ, chẳng hạn như bỏ được cái cố ý thì còn cái vô tình. Vô tình thì vô minh. Đức Phật dạy chúng ta là mọi pháp dù cố ý hay vô tình, nếu mà vô tình chúng ta tạo, thì khi mà chúng ta đã thấy được cái sai của mình, hướng đến mình xấu hổ, mình sợ hãi, thì cái ác nó biến mất liền. Vì vậy mà cái pháp mà tứ tính cần Đức Phật có dạy chúng ta đó: ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Mà trong cái phần ngăn ác, diệt ác đó, Phật dạy chúng ta nó thứ nhất là ngăn ác, diệt ác những cái việc bất thiện chưa sanh. Và mình ngăn ác, diệt ác những cái gì, cái bất thiện, những cái ác pháp nó đã sanh, là chỉ cho những cái hành động mà nhân quả xấu ác trước đây chúng ta tạo. Chẳng hạn như là trước đây khi từ thuở bé mình sống, mình chưa có biết đạo, mình sẽ làm những cái hành nghiệp xấu chứ. Trước đó mình cũng giết ruồi, giết muỗi, giết cá, giết gà, giết vịt chẳng hạn, vân vân. Thì cái chuyện đó với những người mà vô minh, những người mà thế gian á, họ xem cái chuyện đó nó bình thường, hết sức bình thường. Thì mình đặt trường hợp của mình như họ thì nó cũng vậy, nó không thấy nó làm được ác. Nhưng mà khi mình giác ngộ ra cái sự thật, cái nhân quả, giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế như thật, mình mới thấy được trước đây là mình làm cái điều bất thiện, cái điều xấu ác, thì trong tự thân của mình nó khởi lên cái tâm xấu hổ, sợ hãi cái hành động làm trước đó. Đó là ngăn ác, diệt ác những cái việc đã sinh. Mà cái việc đã sinh này từ quá khứ cho đến những gì mà nó vừa xảy ra trước đó. Và khi chúng ta đã hiểu được cái hành động như vậy, là chúng ta biết xấu hổ, sợ hãi, là từ nay là dứt khoát là không làm cái điều này nữa, thì ngay đó là nó đoạn diệt sạch được. Dù cho những cái hành động cực ác trước đây chúng ta làm, nó đoạn diệt sạch hết. Cho nên là cái pháp tầm quý nó là cái pháp tu tập tuyệt vời lắm. Đức Phật có nói rằng ai mà tu tập cái pháp tầm quý, biết xấu hổ và sợ hãi cái hành động làm lỗi lầm của mình đó, thì vị ấy mà tu sung mãn cái pháp tầm quý này là chứng đạt tâm vô lậu, cũng là A-la-hán luôn. Thưa thầy, đó nó cũng là một cái diệt ngã đó không? Nó là diệt ngã. Nó diệt cái ngã. Vì cái tâm tầm quý đó mà chúng ta mới lúc nào cũng phòng hộ, không nhìn lỗi người mà luôn nhìn lỗi mình. Đó, người đó đang tu tập pháp tập quý, không khen mình trên người, đó là tu tập pháp tập quý. Hằng ngày chúng ta phòng hộ, an trú trong phạm hạnh, đó là chúng ta đang an trú pháp tập quý. Nhờ đó mà nó giúp cho mình ngăn và diệt tất cả những cái ác pháp, tăng trưởng cái thiện pháp. Cái pháp tứ tính cần nó là như vậy, nó là cái pháp tu là ngăn ác diệt ác. Cho nên là đặt giả sử lỡ chúng ta ba cái hành động thân khẩu ý, lỡ nó có vô tình, khi mình an trú cái pháp tầm quý này thì cái nhân hành động vô tình kia nó cũng diệt luôn. Cái pháp tầm quý nó là cái pháp mà sám hối đệ nhất. Ngày xưa Đức Phật ngài dạy cho đệ tử của ngài như vậy. Cho nên khi giữ giới mà Đức Phật có nói phải biết sợ hãi trong các lỗi lầm đó nhặt lại với thầy. Đó là cái pháp tầm quý, nhờ đó mà mình xả đi. Chứ trong cuộc sống của mình, cái môi trường nhân quả giữa mình với chúng sanh nó khó tránh. Nhiều khi mình đi ra vườn, lỡ mình dẫm đạp con này con kia, phải không? Khó tránh. Còn nhưng hành là còn có à, thì nó tạo nghiệp liền. Nó tạo nghiệp trên cái vô minh đó. Cái hành của mình đó, thân hành, khẩu hành và ý hành, nếu mà nó không có pháp hành đó, nó không có minh đó, thì tự nó tạo nghiệp liền. Ví dụ bây giờ chúng ta đi trên đường, chúng ta lỡ mình đạp một con kiến, con sâu, con ốc nó chết, mình đạp rồi, mình thấy rồi, đi qua luôn mình không biết xấu hổ và sợ hãi, thì ngay đó nó tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp chỗ là mình vô minh, mình không có tâm tầm quý, không có xấu hổ sợ hãi, thì cái ác này nó tăng trưởng rồi. Cho nên là chúng ta rất may mắn, những cái phương pháp hành trì để mà tu tập hướng đến mà đoạn diệt cái tâm ngũ triền cái, là nhờ minh, nhờ trí tuệ, là chúng ta nhờ hành pháp mà ngay hiện tại này nó đoạn được sạch các tạp hoại. Cái quan trọng mình hộ trì cho nó chặt. Khi sống với mọi người á, mình hãy sống bằng cái thiện pháp này. Còn ai xấu ai tốt gì chăng nữa, đó là nhân quả của mọi người. Mình sống như vậy đó là sống thập cư đó. Nó hướng về cái pháp thiện, nó sống chính nó. Cho nên Phật có vậy mà phải lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là như vậy. Nhờ mình sống như vậy mà chúng ta luôn hướng đến cái chân lý diệt đế niết bàn ngay cái hiện tại này. Cho nên Phật dạy rằng pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức. Khi mình giác ngộ cái pháp của Phật thì ngay đó là mình đã giải thoát. Tại vì cái tham sân si nó không có thật. Từ nào giờ chắc người ta nghĩ rằng cái tham sân si mình còn nhiều còn nặng á, chắc mình tu không có giải thoát đâu. Tại vì cái tham sân si này nó còn nhiều là do đâu? Do vô minh, do không có minh á. Mà cái tham sân si này nó cứ hành động mãi à. Mà khi nó hành động thì nó tạo nên cái nghiệp để mà nó đau khổ. Còn bây giờ nó có minh rồi, cái tham sân si này nó tự nó diệt liền. Cho nên đó, Đức Phật có nói khi mà Ngài giảng một cái bài pháp tứ diệu đế đó, nếu ai mà giác ngộ được cái chân lý này như thật á, ngay đó là vị này chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Là cái chỗ đó đó nha, hiểu được cái sự thật gọi là minh á. Chứng được pháp nhãn thanh tịnh chỉ cho là minh giải thoát. Trong 12 nhân duyên Đức Phật gọi là minh đó. Và khi có minh giải thoát này là tâm vị ấy sẽ ly trần vô cấu. Mà ly trần vô cấu là gì? Là chỉ cho là cái tâm tham sân si mạn nghi đó. Thì khi mình giác ngộ được cái chân lý này thì ngay đó là tâm vị ấy ly trần vô cấu, là tham sân si mạn nghi đoạn diệt liền. Và khi tâm vị ấy ly trần vô cấu, cái gì sinh ra cái ấy tự diệt. Có nghĩa rằng là những cái hành nghiệp nhân quả đó, nội hay ngoại, thô hay tế, sai gần, mà khi nó tác động xung quanh mình, tự nơi cái trí tuệ mình nó hiểu hết. Và khi nó hiểu nó đâu còn chấp thủ với không. Đối với thọ lạc mình biết mình xả đó. Đối với thọ khổ mình biết mình xả nó. Thọ bất lạc bất khổ mình biết mình cũng xả nó luôn. Thì ngay đó là diệt đế niết bàn rồi. Mà khi nó hiểu biết như vậy thì tự các hành nghiệp nhân quả nó tự nó sinh ra thì tự nó diệt. Chúng ta sống môi trường nhân quả mà các hành nghiệp nó luôn tác động đó. Mà nếu mình vô minh đó, thì mình bị nó tương tác, từ đó mình hành động theo nó mà nó khổ thôi. Cho nên là do vô minh mà mình hành theo cái hành của nghiệp mà nó tạo nên cái giới khổ. Cái tâm mà ly trần vô cấu chỉ cho là cái tâm tham sân si đoạn diệt. Nếu ai mà nghe Đức Phật giác ngộ được cái chân lý thì ngay đó là người ta đã chứng đạo và giải thoát. Thì cái trường hợp này vào thời Đức Phật Ngài đã độ cho thánh chúng đệ tử của Ngài rất là nhiều. Chẳng hạn như là trường hợp là vua cha Tịnh Phạn Vương đó, khi mà Ngài thỉnh Đức Phật về thăm, Đức Phật về thăm rồi Đức Phật giảng về cái bài pháp về sự thật khổ về cái tứ diệu đế đó. Đức Phật thường nói mà, từ xưa cho đến nay ta luôn nói về là khổ và vị khổ. Từ khi Ngài chứng đạo cho đến Ngài nhập diệt, Ngài luôn nói về cái sự thật khổ và vị khổ. Tất cả những cái pháp hành khác, Bát Chánh Đạo và 37 phẩm trợ đạo đều hướng đến làm sáng tỏ ra cái khổ và vị khổ để mà hướng đến diệt đế niết bàn. Cho nên là khi mà vua cha nghe Đức Phật giảng như vậy, vua cha giác ngộ ra cái chân lý này, chứng được pháp nhãn thanh tịnh, thì ngay đó là cái tham sân si đó đoạn diệt sạch liền, chứng được quả dự lưu liền. Tham sân si đoạn diệt, chứng quả rồi. Tại vì nó là cái màn ngăn che, nó không có thật. Qua cái lần thứ hai là vua cha cũng nghe Đức Phật giảng cái bài pháp thứ hai, người vua cha xả tâm, sau đó vua cha cũng chứng được cái quả Niết Lai. Qua cái lần thứ ba là vua cha nghe cái bài pháp của Đức Phật, vua cha chứng được cái quả Bất Lai. Và cái lần cuối cùng về thăm vua cha là Đức Phật cũng giảng một cái bài pháp, rồi vua cha giác ngộ, chứng được quả A-la-hán luôn. Cho nên cái trường hợp mà vua cha tịnh phạn đó, đâu có vào tăng đoàn xuất gia mà cũng chứng được quả A-la-hán. Dạ, cái tri kiến. Nó do trí tuệ, do tri kiến mà mình sống với tri kiến này là cái ngũ triền cái vô minh mình nó không có còn. Từ đó mình sống trong cái chân lý diệt đế niết bàn. Mình sống trong cái minh á, là khi mình sống trong cái minh thì cái nhân quả nó sinh ra, nó tự diệt mà. Nó đâu còn hành động nữa. Sở dĩ mà chúng ta hành động là chúng ta vô minh, mà từ đó nó tạo nên cái môi trường nhân quả để nó duyên hợp, nó tái sinh, nó tương ưng. Khi nó có minh thì mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến, nó dừng lại hết. Theo cái kinh nghiệm tu học của con, tu mà dùng cái tri kiến để xả thì như tu nó nhanh, nó dễ, chứ còn mà như tu mà dùng pháp hành nó bị ức chế, có phải không thầy? Tại vì dùng pháp hành đó là để mà đoạn trừ nó, thì nó đâu có đi được đâu. Mình cố mình lìa nó như không được, nhưng mà khi mình dùng tri kiến thì xả nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cái pháp hành đây là gì? Tri kiến giải thoát. Từ nào giờ người ta cứ quan niệm là pháp hành là chỉ cho những cái pháp này, định niệm hơi thở phải không, tác ý rồi là thân hình niệm. Nếu mình hiểu không khéo là ức chế tâm đó. Cái pháp hành của Phật là cái pháp nó là tri kiến, hiểu biết. Chẳng hạn như là tâm tầm quý, nó cũng là pháp hành. Rồi hàng ngày mình nhân ác diệt ác đó, nó là pháp hành. Nó dùng cái trí tuệ của mình. Mà hồi nãy thầy nói muốn có tri kiến giải thoát này, mình phải giác ngộ được bốn chân lý như thật mới có tri kiến giải thoát này. Chứ không phải là chúng ta có tri kiến giải thoát và chúng ta học kinh sách nhiều, đọc kinh sách nhiều, nghe pháp nhiều để chúng ta có tri kiến giải thoát. Chúng ta nghe làm sao mà chúng ta phải giác ngộ ra mình mới có tri kiến. Còn nghe mà không giác ngộ là chưa có tri kiến. Còn mà đọc kinh sách nhiều mà không giác ngộ ra cũng chưa có tri kiến. Làm sao mà chúng ta phải giác ngộ được bốn chân lý như thật mới gọi rằng là có tri kiến. Tại vì tri kiến nó là cái trí tuệ rồi. Nó hiểu nhằm để mà nó diệt ngã xá tâm, ly dục ly pháp, mới gọi là tri kiến giải thoát hoặc là tuệ giải thoát. Nó hiểu rồi nó mới hướng cho mình diệt ngã xá tâm, ly dục ly pháp. Chứ không phải là mình có tri kiến để mình biết mình có tri kiến. Mình có trí tuệ là nó hướng đến chỗ là diệt ngã xá tâm, ly dục ly pháp, gọi là tuệ giải thoát, tri kiến giải thoát là như vậy. Mà muốn có tri kiến giải thoát này á, thì làm sao chúng ta phải giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Và muốn giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật này á, thì Phật dạy chúng ta là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, phải học pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, thì chúng ta mới giác ngộ ra điều này. Thì trong bài kinh Thức Ăn, Đức Phật có nói thức ăn của nghe quy diệu pháp là gì? Đó là thân cận bậc thiện hữu tri thức. Mà chúng ta đọc kinh sách mà kinh sách đâu có giảng dạy cho mình được, Ấy nhưng thưa thầy, đâu phải ai cũng đủ duyên để làm. Chính vì lý do đó, cái kém may mắn của người ta đi. Thì chính vì lý do đó mà Phật nói rằng có bốn điều khó đó. Thứ nhất là sinh ra đời làm được thân người là khó. Thứ hai nữa là gặp được chánh pháp khó lắm. Thứ ba là nghe được pháp, hiểu được pháp khó nữa. Thứ tư là gặp những bậc mà chứng pháp của Phật càng khó. Thưa thầy, phải sẵn đây cho con xin hỏi cái chỗ này. Con hiểu mà không biết con hiểu có đúng không? Ở trong cái kinh Pháp Cú này có nói là có hai đoạn: vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi Phật không để dấu tích. Đó, bài thứ nhất. Và bài thứ hai: ai giải tỏa lưới tham, ái phượt hết dẫn dắt, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi Phật không để dấu tích. Mà theo cái hiểu của con về cái bài này á, nếu mà nói Phật giới rộng mênh mông thì đây là nói là cái giới Phật dạy đó đúng. Rồi nếu mà dùng chân theo dõi thì con nghĩ giống như mà mình nghe nói Phật ở đó rồi mình đi đến để mình gặp á, thì cái đó là không đúng pháp. Mà mình phải dùng, mình ôm pháp, ôm cái giới đó để mà mình tu thì mới là gặp Phật, đúng không thầy? Nhưng mà nó lại đối nghịch với cái chuyện mà như thầy nói là phải gần gũi các bậc chân nhân. Ở đây là gần bậc thánh á, để mình hiểu ra cái chân lý này, để mình sống với chân lý này. Dù mình có xa Phật đi chăng nữa mà mình sống đúng với chân lý này là mình gần. Cái chỗ này là chỉ cho mình hành đúng. Mà muốn hành đúng mình phải được Ngài hướng dẫn cho mình. Và khi mình đã thông suốt rồi, dù mình có xa Ngài thì những gì mà mình tu tập là gần Ngài. Cho nên Đức Phật có thường nói là ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, là như vậy. Đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Pháp đây là gì? Chỉ cho là giác ngộ được bốn chân lý cứu độ đế, thông suốt được lộ trình đạo đế bát chánh đạo. Mình đã sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ, đó là pháp. Khi mình sống đó, mình thông suốt rồi. Ví dụ bây giờ quý Phật tử là khi mình đã thông suốt này, dù mình có xa Phật, xa trưởng lão, hằng ngày mình hành đúng, mình đâu có xa đó. Tại vì cái chân lý diệt đế nó đâu có không gian thời gian. Ai mà hành đúng, sống đúng thì nó là bất tử mà. Trong cái phẩm An Lạc đó có cái đoạn này con chưa hiểu. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Xin thầy giảng cho con hiểu cái chỗ chư thiên quan âm nè. Cái chư thiên ở đây là chỉ cho là cái pháp thiện. Cái pháp thiện này nó được tu tập trên cái đời sống phàm hạnh, nó đi dục đến pháp, nó có cái pháp thiện này. Chẳng hạn như là khi mình đi dục đến pháp, mình chứng sơ thiền. Khi mình đoạn tham sân si đó, tham sân si mà nghi mình chứng sơ thiền. Khi mình chứng sơ thiền mình có được năm cái quả, tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Mình hưởng trên cái quả của nó, đó là thiên đó. Mình sống trên cái thiện pháp đó, gọi là chư thiên. Giống như là cõi trời đó hả? Cõi trời đó. Dạ. Còn cái quan âm đây là gì? Là chỉ cho trí tuệ thôi. Tại vì con nó khác ở chỗ đây là cái quan này nó có chữ dê. Tức là con quan là con nghĩ là cái ánh sáng của trí tuệ. Đúng rồi. Âm này nó giống như là con nghĩ hay là cái thanh âm, là cái giới tướng. Còn theo cái hiểu của con như vậy có đúng không? Cái quan âm này nó là cái trí tuệ, nó không có không gian mà thời gian. Nó hiểu cái pháp đó, nó như thật. Quan âm thiên là như vậy. Chư thiên quan âm phải không? Thì Đức Phật Ngài có so sánh, nó có bốn ánh sáng đó. Thứ nhất là ánh sáng mặt trời, thứ hai là ánh sáng của mặt trăng, thứ ba là ánh sáng của lửa, thứ tư là ánh sáng của trí tuệ. Mà ánh sáng trí tuệ là ánh sáng thù thắng nhất, mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng nó là hào quang đó. Hào quang trí tuệ là chỉ cho ánh sáng. Mà ánh sáng đây là chỉ cho trí tuệ. Mà trí tuệ đây nó hiểu rằng thứ nhất là nó hiểu bằng tri kiến hiểu biết của nó, thấy được các pháp như thật để nó ly dục đi pháp. Đó là quan âm thiên. Và mình sống trên cái pháp thiện đó, đó là chư thiên đó. Mà nó hiểu được, nó xả tâm cái dục niệm pháp, đó là quan âm thiên. Và cái trí tuệ của Bậc Thánh khi Ngài tu chứng, Ngài có được cái tứ thần túc đó, Ngài có cái dục như ý túc, phải không? Thì trong cái dục như ý túc, Ngài có cái lục thông, sáu cái thần thông đó. Thiên nhãn thông là Ngài biết từ xa, thiên nhĩ thông là nghe từ xa, rồi là tha tâm thông biết được tâm người, để biết là siêu không gian và thời gian. Thì nó cũng thuộc về là trí tuệ đó. Cái trí tuệ siêu việt của Bậc Thánh, nó cũng là quan âm thiên đó. Hôm nay thầy giải thích cái ý nghĩa là cái từ quan âm thiên là như vậy.